Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, đính hôn. Ngươi nằm mơ, quá mức a. Dù là Liễu Chính Dương tu vi đã đạt trường sinh tiên cảnh giới, càng là sống qua kéo dài 5 tháng, cũng không chịu được nói. Hắn xem chừng Lâm Phong muốn luyện hóa những này lượng lớn linh hà thủy, tối thiểu nhất cũng muốn thời gian 1 năm, nhưng về sau bởi vì thụ thương nguyên nhân, hắn cố ý đánh cái giảm đi, hơn nửa năm đã đủ, có thể trên thực tế bây giờ chỉ bất quá mới hơn 2 tháng. Linh hà thủy liền có chút phải xong đời cảm giác, thạch quan chấn động là điển hình linh hà thủy không đủ hiện tượng. Có thể lý giải trở thành Lâm Phong cái này vật chứa có chút nghịch thiên. Thế mà nằm ngoài dự đoán của hắn, lúc đầu địa cung khảo hạch một chuyện bên trên, đột phát sự kiện liền đánh cái Tần Quốc trở tay không kịp. Lâm Phong hiện tại lại tới đây sao một gốc già, cái này lại sẽ dẫn đến Tần Quốc không ít kế hoạch bị nhiễu loạn. Tỷ như đính hôn đại điển, dù cho là phi thường thịnh đại nghi thức, nhưng cũng không biết sớm hơn nửa năm liền chuẩn bị sẵn sàng. Tần Quốc trước mắt cảm thấy bộ phận này thời gian còn khá nhiều, tự nhiên cũng liền lười biếng. Có thể theo như Lâm Phong tình huống trước mắt, chỉ sợ không được bao lâu liền có thể phá quan mà ra. Linh hà thủy tác dụng không tại tăng lên bao nhiêu tu vi, mà là ở tẩy tủy phạt mạch, thông qua không ngừng cọ rửa thân thể đến đề cao tự thân tiềm năng. Đây là đám người nhất trí quyết định. Dù sao Lâm Phong mặc dù tu vi mạnh mẽ, tu hành tốc độ nhanh vô cùng, nhưng chung quy tư chất có hạn, đám người sợ hắn hậu lực không đủ, dẫn đến phía sau cảnh giới tấn cấp chậm chạp, mới nghĩ đến loại biện pháp này. Cũng chính là Tần Quốc căn cơ hùng hậu, đồng dạng tiên môn nghĩ muốn gom góp như vậy một phần vật liệu, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Thạch quan chấn động càng thêm kịch liệt, Liễu Chính Dương bận bịu phi thân xuống tới, đem Liễu Tiếu Tiếu cùng Bồ Ma Thụ bảo hộ ở sau lưng. Bốn phía trong địa mạch lưu động linh hà thủy cũng điên cuồng hướng phía thạch quan dũng mãnh lao tới, từ vách đá bên trong chảy ra tới linh hà thủy tốc độ cũng rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Ầm ầm tiếng vang, tụ tập linh hà thủy đại trận cơ hồ đến rồi cực hạn trạng thái, cũng nhanh muốn chống đỡ không nổi đi. Liễu Chính Dương phất ống tay áo một cái, nắp quan tài lập tức di chuyển đứng lên, bên trong chấn động. Lâm Phong cũng bởi vì linh hà thủy hết sạch sức lực mà thanh tỉnh lại, một vòng ánh sáng đánh tới, Lâm Phong bản năng liền vọt ra. Tiểu hỗn đản, Liễu Tiếu Tiếu kinh hỉ kêu đứng lên, nàng cảm giác được Lâm Phong khí tức bình thản, thương thế hẳn là phục hồi như cũ, hơn nữa tu vi tiến một bước tiến bộ, đã vượt qua vạn tượng cảnh nhị phẩm cấp độ. Theo lý mà nói, linh hà thủy linh khí dung lượng đủ để chèo chống hắn 2-3 cái tiểu cảnh giới, chỉ là loại phương thức này cũng không phải là thuần túy vì tăng lên tu vi của hắn, cho nên hiệu quả mới sẽ không rõ ràng như vậy. Nhị sư tỷ, Liễu tiền bối, Lâm Phong hai mắt sáng lên, ánh mắt càng là nhìn về phía một bên Bồ Ma Thụ. Bồ Ma Thụ run run một chút thân cành, tựa hồ là đang triển lộ chính mình tồn tại cảm giác. Nhớ lại tình huống lúc đó, lại nhìn thấy Bồ Ma Thụ thảm trạng như vậy, Lâm Phong bất chấp gì khác, liền trực tiếp vọt tới, tinh tế kiểm tra một chút Bồ Ma Thụ tình huống. Liễu Tiếu Tiếu ở một bên nói, lão tổ nói Bồ Ma Thụ chỉ là nguyên khí đại thương, điều dưỡng về sau liền có thể khôi phục. Lâm Phong nghe nói lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Liễu Chính Dương dùng nhìn quái vật đồng dạng ánh mắt nhìn xem Lâm Phong, ngược lại là làm cho Lâm Phong không hiểu ra sao, nhìn một chút lấy chính mình, mới nghi ngờ nói, Liễu tiền bối, ta có vấn đề gì sao? Không có, không có vấn đề gì. Liễu Chính Dương vội lắc lắc đầu, Trong lòng kia tia cổ quái, càng ngày càng dày đặc. Tiểu tử này quá kỳ quái. Từ địa cung đi ra, Liễu Tiếu Tiếu đem đến tiếp sau sự tình, từng cái giảng cho Lâm Phong nghe. Lâm Phong không khỏi trầm tư, nếu như không phải bồ ma thụ liều mạng bảo vệ mình, chỉ sợ chính mình đã sớm mất mạng. Đây chính là kiếp tiên cao thủ, thực lực cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Lâm Phong ở trước mặt nàng ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Dù là mạnh như bồ ma thụ cũng vô lực chống cự. Có thể nàng tại sao lại muốn tới tìm ta gây phiền phức? Lâm Phong liền buồn bực. Mặc dù thần nữ cung sự tình bên trên, chính mình cũng coi là gia lực. Có thể chút thù hận này hận, không đến mức để nàng liều mạng, bốc lên như vậy lớn phong hiểm động thủ đi. Bây giờ Huyền Cơ Môn, thần nữ cung, Vạn Yêu Minh, Tần Quốc người đều đang đuổi giết nàng. Nếu không phải nàng tu vi mạnh mẽ, nhiều lần đều tại thời khắc nguy cơ đào thoát, đã sớm xong đời. Dựa theo loại tình hình này suy luận xuống dưới, nàng cũng trèo trống không được bao lâu. Dù sao đây chính là hơn 10 vị kiếp tiên cao thủ chặn giết. Bởi vì ngươi là nam nhân, Liễu Tiếu Tiếu không thể làm gì nói. Tô Vinh Phương đầu óc xảy ra vấn đề, bản thân não mạch kín cũng có vấn đề. Lâm Phong không phải xuất lực lớn nhất cái kia, có thể hắn lại là cái nam nhân mà Tô Vinh Phương thống hận nhất nam nhân. Lâm Phong im lặng nói, Pháp Cung chủ sự cũng thế, loại người này thả nàng đi ra làm gì? Nàng cũng đã nhận được nên có trừng phạt, nghe nói đã khởi hành tiến về vực ngoại, phụ trách trông coi một chỗ muốn địa. Liễu Tiếu Tiếu thở dài nói, Pháp Cung chủ sự việc này xác thực làm được không chính công, cho tới chọc giận thần nữ cung người. Nàng trước khi rời đi lập xuống huyết thệ, căn bản không dám phản bội Ngũ Đại Châu. Chính vì vậy, thần nữ cung nhân tài an tâm phái nàng ra ngoài, mà không lo lắng nàng đổi ý. Loại này huyết thệ tương đương kinh khủng, chỉ là lập xuống huyết thệ thời điểm, liền cần rất nhiều tài nguyên. Nếu như đối phương không phải kiếp tiên cao thủ, thần nữ cung chỉ sợ đều biết nhức nhối kia phần tài nguyên. Cũng may tương đối, Tần Tử Vân thực lực mạnh mẽ, sẽ không thái qua lỗ vốn. Tần sư tỷ thời gian chỉ sợ không dễ chịu lắm. Lâm Phong tiếc hận nói, Liễu Tiếu Tiếu lông mày nhíu lại nói, nếu không thì ngươi đem nàng nhận lấy chứ. Trong lời nói liền ngay cả chính nàng đều không có phát giác được, thế mà mang theo một tia mùi giấm. Lâm Phong ngược lại sửng sốt nói, ta tiếp nàng tới làm gì? Người khác thế nhưng là thần nữ cung thiên kiêu đệ tử, liền tư chất mà nói, cùng nhị sư tỷ chênh lệch không xa, cho dù ở thần nữ cung bên trong, cũng là tương đối thưa thớt thiên kiêu nhân vật, bởi vì sư phụ nàng quan hệ, có thể sẽ chịu đến nhất định liên lụy, nhưng hẳn là rất nhanh liền có thể hòa hoãn lại, dù sao đời trước phạm sai, cũng không thể để không biết chút nào đời sau đến cõng. Hai vị kia cứu ta tiền bối thế nào? Lâm Phong dò hỏi. Liễu Tiếu Tiếu nói, bị thương rất nặng, cơ hồ bỏ mạng, bất quá kiếp tiền cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Bọn hắn cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh cũng còn chưa hề dùng tới đến. Bây giờ mấy đại tiên môn đều đưa tới dược vật, đang tại dốc lòng chữa thương, tin tưởng tiếp qua không lâu liền có thể khôi phục. Nói, hai người liền đi ra địa cung. Liễu Chính Dương đã sớm đưa tin đám người. Tần Quốc không ít cao thủ đều tự thân nghênh đón. Chỉ bất quá đại đa số người nội tâm đều tương đương phiền muộn. Đã nói xong hơn nửa năm thời gian, căn bản là còn chưa tới đâu. Người liền đã khỏi hẳn, nên chuẩn bị sự tình còn không có chuẩn bị kỹ càng. Bây giờ chỉ có thể tăng nhanh tiết tấu đến, có thể khổ một đám lớn người. Lâm Phong chỗ ở vẫn như cũ là tại Liễu Tiếu Tiếu cung điện. Mặc dù Liễu Tiếu Tiếu còn chưa xuất giá, dạng này đối với nàng thanh danh ít nhiều có chút không tốt. Bất quá hai người là sư tỷ đệ quan hệ, tăng thêm chuyện này lại là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tần Quốc một đám cao thủ phần lớn đều trực tiếp chấp nhận chuyện này. Chính Liễu Hành Thiên cũng không quan tâm phương diện này. Những người khác tự nhiên là càng không cần lo lắng. Đính hôn đại điển không coi là chuyện nhỏ. Chờ ở Tần Quốc bên trong, dù cho không có người cố ý nói cho Lâm Phong, Lâm Phong cũng ít nhiều biết rõ một chút. Cũng may đính hôn không bằng hôn lễ như vậy cứng nhắc. Không để cho hai người gặp mặt, tương phản Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu còn thường xuyên gặp mặt. Chỉ là Liễu Tiếu Tiếu đối với chuyện này không nhắc tới một lời mà thôi. Một ngày này, Lâm Phong đang ở sân bên trong diễn luyện kiếm pháp. Liễu Tiếu Tiếu bỗng nhiên đi tới. Đi, dẫn ngươi đi chỗ tốt. Nàng tinh thần phấn chấn nói. Lâm Phong hai mắt sáng lên. Tại Tần Quốc thời gian bên trong, mặc dù bị người ăn ngon uống sướng phục dịch, nhưng so ra mà nói cũng quá mức nhàm chán. Hơn nữa tại Tần Quốc bên trong, không giống như là tại Huyền Cơ Môn, Lâm Phong thân phận không có nhiều như vậy tiện lợi tính. Tự nhiên cũng đã mất đi rất nhiều vui thú. Một điểm này Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Phong là giống nhau cảm giác. Cho nên Liễu Tiếu Tiếu nhắc lên chuyện này, Lâm Phong liền tâm động. Hai người lén lút vòng qua hộ vệ tu sĩ, đi ra cung điện, đi vào một chỗ yên lặng địa phương. Lâm Phong hiếu kỳ nhìn bốn phía, lại không phát hiện nơi này có cái gì đặc biệt. Nhị sư tỷ, ngươi nói rất hay, địa phương ở đâu? Ngay ở chỗ này, Liễu Tiếu Tiếu mỉm cười. Nàng tay phải xoay chuyển, từ bảo hộ bên trong nhanh chóng bắn ra một đạo pháp bảo. Thứ này lại có thể là một cái trận bàn. Lâm Phong vừa trừng mắt, tứ sư tỷ xuất phẩm trận bàn, cơ hồ là chớp mắt, trận bàn run run, bởi vì trận pháp không có bị kích hoạt, tựa như là tán loạn hòn đá đồng dạng, Lâm Phong căn bản không phát hiện được. Đợi đến trận pháp bị kích hoạt thời điểm, đã tới đã không kịp. Ngươi không phải ta nhị sư tỷ. Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ. Vừa mới nói xong, Lâm Phong thân ảnh đã biến mất khỏi chỗ cũ. Đây là một phương truyền tống trận pháp. Đính hôn, ngươi nằm mơ. Liễu Tiếu Tiếu đứng tại chỗ, bỗng nhiên cười lạnh đứng lên. Nàng mấy bước bước ra, thân ảnh một độ chuyển biến, thế mà hóa thành Diệp Thuần bộ dáng. Ngay sau đó nàng thân hình cũng tiến vào trận pháp bên trong. Theo truyền tống đi qua, Lâm Phong đột nhiên mất tích, Tần Quốc thoáng cái liền vỡ tổ. Đây chính là nhị công chúa vị hôn phu, liền như vậy không thấy. Tu sĩ tầm thường dọa đến toàn thân run rẩy, sợ cao tầng tức giận. Xui xẻo chính là bọn hắn những người này, tất cả mọi người buồn bực. Cái này hảo hảo một người, làm sao lại đột nhiên không thấy đâu? Liễu Tiếu Tiếu tra khắp tất cả xung quanh hết thảy tu sĩ. Kết quả ngược lại là từ mấy cái tiểu tu sĩ nơi đó đạt được một điểm hữu dụng tin tức. Cùng ta cùng rời đi. Liễu Tiếu Tiếu trợn mắt hốc mồm. Lâm Phong mất tích thời điểm, nàng đang tại trong cung điện tu luyện. Dù sao Lâm Phong tu vi lại tiến bộ, nàng cũng không thể bị quăng xuống quá xa. Chính mình rõ ràng liền không khả năng xuất hiện, có thể những người này lại một mực chắc chắn thấy được chính mình. Liễu Tiếu Tiếu hơi tưởng tượng, liền có một điểm đầu mối. Lão Tam, khinh người quá đáng a. Liễu Tiếu Tiếu cắn răng nghiến lợi hô đứng lên. Có thể tùy tiện trong hoàng cung, bắt cóc Lâm Phong còn không khiến người khác biết, lại đóng vai chính mình giả trang như vậy xuất thần nhập hóa. Nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ Diệp Thuần liền rốt cuộc tìm không thấy những người khác. Mấu chốt ở chỗ cho dù có những người khác, cũng tìm không thấy cái này động cơ. Chỉ có Lão Tam Diệp Thuần, thấy thế nào nàng đều có khả năng này. Muốn tính toán Lâm Phong trước mắt đi nơi nào không dễ dàng. Nếu như không phải tinh thông đạo này cao thủ, dù cho có kiếp tiên tu vi cũng vô dụng. Tần Quốc bên trong, Liễu Chính Dương suy tính một đạo lợi hại nhất, nhưng lấy Liễu Tiếu Tiếu thân phận muốn tìm hắn rất khó khăn.